Tổng tài lạnh lùng độc sủng vợ yêu. Chương 50, Kiều Trạch Dương ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tiêu Lạc vừa đi đến sảnh bệnh viện đã gặp Lục Tư Đằng Tiêu Lạc. Anh Đằng, anh làm gì ở đây vậy? Lục Tư Đằng tươi cười đáp. Anh đến tìm em, mời em đi ăn. Vậy xin lỗi, anh em có việc rồi. Lục Tư Đằng cười gượng gạo. Bận rồi sao? Vừa hay xe của Kiều Trạch Dương đi đến, anh bước xuống đón cô. Thấy cô đang đứng nói chuyện với nam nhân, máu ghen liền nổi lên nhưng gương mặt vẫn bình thản không biểu hiện gì. Thấy xe anh đến, Hạ Tiêu Lạc lên tiếng chào tạm biệt với Lục Tư Đằng. Em đi trước nhé. Cậu ấy là... Cô vui vẻ đáp, anh ấy là chồng em. Lục Tư Đằng không nói gì thêm, nhìn cô vui vẻ đi đến chỗ Kiều Trạch Dương mà trái tim đau nhói như bị ai bóp nghẹn. Thật ra vốn biết cô là vợ của Kiều Trạch Dương từ sau buổi tiệc của Kiều Thị rồi. Buổi tiệc hôm đó anh cũng tham gia, nhưng khi nhìn thấy cô cùng anh ta tay trong tay lên sân khấu anh đã bỏ đi ngay lập tức. Lục Tư Đằng, anh thật không cam lòng, vì sao người quen cô trước là anh cơ mà tại sao người cô ấy chọn lại là hắn ta? Quay lại chỗ Kiều Trạch Dương, khi ra khỏi bệnh viện anh vẫn không nói câu nào với cô, bày ra bộ mặt giận dỗi. Hạ Tiêu Lạc thấy là lạ, anh sao thế? Nhưng Kiều Trạch Dương đang giận cô làm sao mà thèm trả lời cô. Dám trước mặt anh mà cười nói với nam nhân khác. Bầu không khí duy trì tới khi xe dừng trước cổng nhà lớn Kiều gia. Anh không vào chung với cô mà lái xe đi đâu mất, để mình cô đi vào. Hôm nay ông ngoại hẹn về ăn cơm nên cô với anh mới đến đây. Buổi sáng vẫn bình thường mà sao giờ lại. Không nghĩ nữa, cô đi vào trong nhà. Ông ngoại Kiều đang ngồi ở phòng khách xem tivi, thấy cô vào ông liền tắt tivi, tươi cười với cô. Ông ngoại, ấy cháu dâu mau mau ngồi đi. Cô gật đầu, dạ, rồi ngồi xuống ghế cạnh ông. Ông ngó nghiêng ra cửa. Trạch Dương đâu, nó không về với cháu à? Cô còn không biết anh bị gì mà. À, anh ấy có chút việc nên đi rồi à? Thằng nhóc này suốt ngày chỉ có công việc. Ông lại tươi cười nhìn cô. Thôi kệ nó, ủa ông Vệ Quân Giao không về đây à? À, con bé phải quay phim với đi diễn nhiều nên nó ở nhà riêng do công ty mua cho. Cô vờ gật đầu. Ồ, Chu quản gia. Chu quản gia từ trong bếp đi ra. Lão gia gọi tôi, mau bảo mọi người dọn đồ ăn ra. Chu quản gia cung kính đáp. Vâng, rồi đi vào trong phân phó việc. Cháu lên phòng cất đồ đi rồi xuống ăn. Vâng, cô cầm túi sách lên lầu. Phòng của cô và anh vẫn chả có gì nhưng mà nó lại rất sạch như có người ở vậy. Ông ngoại Kiều quả là người chu đáo. Cô đặt túi sách lên bàn, đi vào nhà tắm rửa tay rồi mới xuống lầu. Cô cùng ông ngoại Kiều vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Ba Ruth, bầu trời theo thời gian càng lúc càng tối thì khách đến quán càng đông hơn. Bên trong rất nhộn nhịp, toàn là những công tử tiểu thư ăn chơi trác táng tụ họp ở đây. Tiếng nhạc sập sình với những ánh đèn đủ màu sắc làm cho ai cũng thấy hoa mắt. Trong căn phòng VIP, ba con người điển trai đang cùng nhau uống rượu. Hàn Tu Kiệt và Giang Lập Thành chăm chú nhìn Kiều Trạch Dương. Kiều Trạch Dương tay cầm ly rượu lắc lắc, biết mình đang bị hai con khỉ nhiều chuyện nhìn liền lên tiếng nhắc. Nhìn tôi làm gì, coi chừng tôi móc mắt hai cậu đấy. Càng nghĩ anh càng tức, đã biết anh giận vậy mà cô còn không thèm dỗ chứ. Hàn Tu Kiệt như hẹn với Giang Lập Thành, cả hai đồng điệu đảo mắt không dám nhìn nữa. Hàn Tu Kiệt thích thú trêu anh, này Kiều tứ nhà mình không ngoan ngoãn ở nhà với vợ nữa à? Hàn Tu Kiệt chợt nghĩ ra gì đó, nhìn Giang Lập Thành rồi lại nhìn Kiều Trạch Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là cãi nhau bị vợ đuổi ra khỏi nhà rồi? Ha, anh thật sai lầm khi mà gọi tên này đến uống rượu cùng mà. Luyên thuyên quá nhiều thật, chỉ muốn ném hắn xuống biển cho cá mập ăn thịt hắn. Cậu nói ít đi, coi chừng tôi cho cậu ta biển chơi. Thôi thôi, tôi không nói nữa. Anh bịt lấy miệng vẫn nhìn Giang Lập Thành cười nhưng không dám cười to. Cả ba cùng nâng ly với nhau, Kiều Trạch Dương một hơi uống cạn. Anh rất biết chừng mực không uống nhiều vì còn phải lái xe về. Hàn Tu Kiệt xem điện thoại thấy được gì đó rồi đưa qua cho Giang Lập Thành xem. Cần ly rượu châm biếm nói, có vẻ như Kiều Tư nhà mình sắp có đối thủ rồi. Nghe vậy Kiều Trạch Dương quay sang nhìn hai người họ. Giang Lập Thành xem xong cũng ngà ngà gật đầu. Lục Thị công bố mở họp bảo để giới thiệu chủ tịch mới rồi. Hắn ta mới về nước mà đã được ông ta tin tưởng vậy rồi, coi bộ hắn ta cũng không tầm thường. Kiều Trạch Dương lạnh nhạt hỏi ai. Hàn Tư Kiệt đưa điện thoại qua chỗ Kiều Trạch Dương xem. Anh nhìn vào màn hình một lúc thầm nghĩ, đây là tên hôm nay mình gặp ở bệnh viện. Kiều Trạch Dương nhàn nhạt nhếch mép uống cạn ly rượu trên tay. cũng chỉ là nhân vật mới, chưa tiếp xúc lâu với thế giới. Kiều Trạch Dương tôi không sợ. Hừ, hắn còn phải gọi tôi một tiếng anh. Hàn Tư Kiệt vỗ tay. Hay, đúng khí chất của chủ tịch Kiều thị lão đại của Hắc Long rồi. Rồi cả ba cùng nâng ly với nhau. Hết chương 51, cách chương.